Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, quay về huyền khí thế giới. Tác giả, Phượng Si. Đương Tần Cung đám người tự thế giới nhập khẩu tiến vào tới rồi Thận Hải thế giới khi, nhân ngư tộc chiến sĩ vẫn như cũ gác tại thế giới thông đạo lối vào. Gác này phiến thế giới nhân ngư tộc chiến sĩ thấy Tần Cung mang theo 3 người từ thế giới nhập khẩu chung ra tới, tức khắc khiếp sợ không thôi. Bởi vì lần trước Tần Cung là từ nhân ngư vương thành mặt bắc thế giới kia thông đạo tiến vào huyền khí thế giới, làm nhân ngư chiến sĩ không nghĩ tới. Hắn thế nhưng từ bên này cái này trọng lực thế giới nhập khẩu chung đi ra, lại còn có nhiều ra vài người. Nhân ngư chiến sĩ khiếp sợ qua đi, lập tức muốn đi báo cáo nhân ngư vương. Phát liền nghênh đón nhân ngư tộc đại ân nhân Tần Cung tiến vào vương thành. Nhưng Tần Cung lại trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại, Tần Cung có tính toán của chính mình. Hắn muốn lợi dụng còn thừa thời gian đi làm một chuyện lớn. Bởi vậy, hắn làm nhân ngư chiến sĩ đại hắn hướng nhân ngư vương cùng nhân ngư công chúa chào từ biệt. Hắn muốn từ vương thành bên kia huyền khí thế giới nhập khẩu lại một lần tiến vào đến huyền khí thế giới đi. Tần Cung đơn giản mà giao đãi vài câu lúc sau, trực tiếp cùng Tần Anh đám người tại chỗ biến mất, xuất hiện ở vương thành một khác sườn huyền khí thế giới lối vào. Lần trước hắn từ Thận Hải thế giới tiến vào huyền khí thế giới, chính là từ này chỗ nhập khẩu tiến vào. Hiện giờ hắn lại lần nữa trở lại nơi này. Gác ở chỗ này nhân ngư chiến sĩ bị làm cho không thể hiểu được. Bởi vì không ai phát hiện quá Tần Cung từ nơi này ra tới. Nhưng Tần Cung hiện giờ vẫn đứng ở bọn họ trước mặt. Lại còn có muốn lại một lần tiến vào. Nhân ngư tộc chiến sĩ cảm giác được chuyện này là như vậy thần kỳ cùng hoang đường. Nhưng nó lại chân thật mà phát sinh ở bọn họ trước mặt. Bởi vì Tần Cung giúp nhân ngư tộc đánh bại Dạ Xoa tộc. Hắn ở nhân ngư tộc địa vị thập phần siêu nhiên. Bởi vậy, gác ở chỗ này nhân ngư tộc chiến sĩ không ai ngăn trở hắn. Hắn thực thuận lợi mà dẫn dắt Tần Anh chờ 3 người một lần nữa từ cái này nhập khẩu. Lại lần nữa tiến vào tới rồi huyền khí thế giới bên trong. Ở Tần Cung đám người vừa mới tiến vào huyền khí thế giới thông đạo sau không lâu. Nhân ngư vương cùng nhân ngư công chúa liền mang theo người vội vã mà đuổi lại đây. Kết quả bọn họ vẫn là phát cái không. Tần Cung đám người đã rời đi. Nhân ngư vương nghe người ta cá chiến sĩ giảng thuật cái này hoang đường sự tình lúc sau, trên mặt tràn ngập kính sợ chi tình. Nhân ngư công chúa lại vẻ mặt ảm đạm thần thương. Tuy rằng nhân ngư tộc tộc nhân đều thập phần anh tuấn mỹ lệ, Tần Cung này nhân loại dung mạo vô pháp cùng bọn họ so sánh với. Nhưng ở nhân ngư công chúa trong lòng, Tần Cung không chỉ là hắn ân nhân cứu mạng, quả thực chính là hắn mong muốn mà không thể thành thần. Huyền khí thế giới cùng Thận Hải thế giới cửa thông đạo chỗ vẫn như cũ tồn tại Tần Cung lần trước tiến vào khi lưu lại một tia hồn lực. Đương Tần Cung đám người xuất hiện ở huyền khí thế giới sau, không còn có gặp được lần trước Tần Cung tiến vào khi tình huống. Bởi vì lần trước Tần Cung ở chỗ này xuất lĩnh 4.000 Tần gia quân bế quan là lúc đã từng bãi hạ một cái hợp lại đại trận. Kia tòa đại trận cơ hồ đem khu vực này man thú cùng hung cầm treo cổ không còn. Khiến cho khu vực này nội hung cầm cùng man thú biến mất hầu như không còn. Này phiến huyền khí thế giới. Chính là các ngươi tự thiên cốc pháp trận tiến vào kia phiến thế giới. Hiện tại, xã đoàn kia 6 gã viễn cổ thần hồn hẳn là còn canh giữ ở tây bắc sa mạc trung trong sơn cốc. Chúng ta lần này phản hồi nhiệm vụ chính là nghiêng xuyên qua quá này phiến thế giới. Đến kia phiến trong sơn cốc đi đem bọn họ hủy diệt. Bất quá, xuyên qua này phiến thế giới nguy hiểm. Không thể so đi chém giết xã đoàn kia 6 gã cường giả kém hơn nhiều ít. Cho nên, chúng ta một bên lên đường. Một bên tiến hành một tiếng huyết luyện. Các ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Cũng phát, Tần Cung dứt lời. Tâm niệm hơi hơi vừa động. Liền nghe được một tiếng đinh tai nhức óc long tiếng khóc tận trời vang lên. Hỏa long tự Tần Cung thân thể bên trong lao ra. Tần Cung lắc mình đứng ở hỏa long đỉnh đầu. Trải qua trọng lực thế giới tu luyện lúc sau, Tần Cung thỏa thuê đắc ý. Ở hắn nghĩ đến, đánh chết 6 gã viễn cổ thần đàn đại năng. Không bao giờ là cái gì vấn đề. Chỉ cho là một lần luyện tay. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Bởi vì hắn cái này sai lầm quyết định. Làm hắn vô hạn mà chậm lại trở về thương khung đại lục hồng hoang cốc thời gian. Tần Anh mang theo Hoa Lý cùng khu ở phía trước phi hành. Bắt đầu nghiêng xuyên huyền khí thế giới. Hướng tây bắc phương hướng mà đi. Tần Cung sở dĩ còn muốn đem hỏa long cấp triệu hồi ra tới. Nguyên nhân chính là này phiến thế giới quá mức nguy hiểm. Có chút hồng hoang di loại vẫn như cũ không phải hiện tại bọn họ có khả năng đối phó được. Mà hỏa long thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng hắn lại là cao hơn thú loại phía trên thần thánh tồn tại. Ở thú loại thế giới, cấp bậc chế độ so nhân loại thế giới càng thêm nghiêm ngặt. Lịch vì long tộc địa vị siêu nhiên, liền tính cường đại nữa hồng hoang di loại, cũng không muốn tùy tiện đi trêu chọc long như vậy cao cấp sinh vật. Lúc này Tần Anh, Hoa Lý cùng khu chờ ba người đã là tự tin tràn đầy. Võ thể mới thành lập bọn họ nóng lòng thử một lần thân thủ. Bởi vậy, hận không thể gặp được mấy đầu cường đại man thú mới hảo. Vì thế, một hồi huyết luyện ở huyền khí thế giới nháy mắt triển khai. Huyền khí thế giới tuy rằng là một mảnh cấp bậc thấp hơn thương khung đại lục thế giới. Nhưng nơi này thú loại thật là quá cường đại. Thú loại chính là nơi này thống nhất quản lý giả. Lần này nghiêng xuyên huyền khí thế giới. Nếu không phải có hỏa long loại này thú loại trung cao cấp hóa tồn tại nói. Chỉ sợ Tần Cung bọn họ thật sự hữu tử vô sinh. Huyền khí thế giới tây bắc sa mạc chỗ sâu trong. Thông thiên sơn mạch đứt gãy nhập khẩu nội. Giống như thiên hố giống nhau sơn cốc bên trong. Thật lớn tế đàn vẫn như cũ cao cao mà chót vót ở sơn cốc ở giữa. Cổ xưa thần miếu cửa miếu nhắm chặt. Tọa lạc tại tế đàn phía trên. Kia 6 gã xã đoàn cường giả vẫn như cũ gắt gao mà bảo vệ cho sơn cốc lối vào. Không có nửa điểm thả lỏng. Bọn họ đã ở chỗ này đợi 1.5 năm nhiều thời giờ. Này 6 gã xã đoàn cường giả chung. Có 4 gã huyền đế nhị đoạn cường giả. Còn lại 2 gã cường giả chung. Một người tu vi ở huyền đế tứ đoạn. Mà một khác danh tu vi căn bản là nhìn không thấu. Thời gian từng ngày mà qua đi. Mắt thấy 5 năm thời gian đã đến. Bị đạn thêm thương khung đại lục thiên cốc nhật tử lập tức liền đến. Nhưng tế đàn thượng thần miếu cửa miếu vẫn như cũ gắt gao mà đóng cửa. Còn có 10 ngày liền đến 5 năm chi kỳ. Tần Cung giết chúng ta 40 danh cường giả. Nhưng chúng ta lại không có thể đem hắn thế nào. Nếu không thể đem hắn giết chết. Làm hắn thành công đạn xoay chuyển trời đất cốc bên trong. Chúng ta như thế nào hướng kê tổng quản giao đãi. Huyền đế tứ đoạn cường giả vẻ mặt nôn nóng mà mở miệng nói. Kia lại có thể như thế nào? Chúng ta đã tận lực. Bất quá, ta có một loại dự cảm. Tần Cung nhất định sẽ ở 5 năm chi kỳ đã đến phía trước. Từ trong thần miếu ra tới. Tên kia nhìn không thấu tu vi huyền đế cao thủ vững vàng một khuôn mặt. Mở miệng nói. Liền ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống. Chợt gian, chỉ nghe được một tiếng lảnh lót rồng ngâm tiếng động tự sơn cốc ngoại sa mạc trung truyền đến. 6 gã xã đoàn cường giả đều kinh hãi. Hỏa long tiếng kêu bọn họ lại quen thuộc bất quá. Hỏa long không phải chờ Tần Cung đám người trốn vào thần miếu sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở sơn cốc ở ngoài đâu? 6 gã viễn cổ thần hồn đại năng nháy mắt vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Uy, ta nói kia mấy cái lão bất tử. Các ngươi thượng cổ thời điểm vốn dĩ đã chết. Cần gì phải sống lại loạn thế đâu? Chết không chết đâu. Không chết liền từ trong sơn cốc cấp ra ta lăn ra đây. Lúc này, một cái phá la thanh âm tự sơn cốc ngoại vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.